Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nàng ngôn tình. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 11 của bộ truyện Hôn Nhân Trùng Sinh, Tiểu Tiên Nữ Trong Lòng Lão Đại, một bộ truyện ngôn tình tổng tài trọng sinh. Thanh xuân vườn trường, sủng ngọt, cực kỳ hay và hấp dẫn. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Hôn lễ của Ôn Khả An được tổ chức trong tháng 11, còn nửa tháng nữa là tới ngày cưới. Kiều Thanh Nhi với Liễu Tinh bắt đầu lo cháo cưới của cô. Cứ cách mấy ngày cô phải chạy đi thử áo cưới. Áo cưới của cô đều là đặt may riêng. Kiều Thanh Nhi đặt một hơi hơn 20 mấy bộ, bảo cô tới chọn. Sau cùng cô quyết định chọn 5 bộ áo cưới. Chọn áo cưới xong, tiếp theo lo tới lễ phục của phù dâu với phù rể. Phù dâu của Ôn Khả An là hai người bạn tốt nhất trong cuộc đời của cô, Sở Hàm và Kim Minh. Còn phù rể của Cố Đình là Tạ Hoài Nghiên với Tạ Hoàng Nhất. Sở Hàm tới thử lễ phục trước. Bạn thân tốt nhất sắp kết hôn. Bản thân cô nàng cũng rất vui. Trước mắt hôn lễ của Sở Hàm cũng đã định xong rồi. Có điều họ định tổ chức vào mùa xuân tháng 3. Kiều Thanh Nhi mắc chứng khó lựa chọn. Bà cũng chuẩn bị hết 10 mấy bộ lễ phục cho phù dâu để họ đến chọn. Sở Hàm mới thử được 3 bộ thì thấy mệt rồi. Cô nàng thở dài, nói với Ôn Khả An. Trời ơi! An An, mình phát hiện thử quần áo cũng là một việc tốn sức lực. Ôn Khả An đi lấy ly nước cho Sở Hàm, cười nói. Nghỉ một chút đi. Sau này tới lượt mình kết hôn, nhất định sẽ cảnh cáo Tạ Hoài Nghiên, không được chuẩn bị quần áo cưới nhiều như vậy. Sở Hàm đột nhiên nhớ ra chuyện này. Cô nàng cảm thấy nếu không nói trước với Tạ Hoài Nghiên, với phong cách của anh ấy, dám chắc có thể chuẩn bị cả 100 bộ áo cưới cho cô lựa. Nghỉ đủ rồi, cô ấy đi thử thêm mấy bộ nữa, cuối cùng chọn được 3 bộ đồ phù dâu. Mình cảm thấy 3 bộ này rất đẹp, còn lại để Kim Minh tới chọn đi. Sở Hàm cười nói, khó khăn lắm mới được dịp ra ngoài chơi một lần. Lựa đồ xong, Sở Hàm kéo Ôn Khả An tới trung tâm thương mại gần đó ăn cơm. Lúc ăn cơm, Sở Hàm chợt nhớ ra một chuyện. An An, cậu có biết vụ việc của Hạ Hướng Vãn không? Vụ gì? Hai hôm nay cô bận miết, chẳng có thời gian theo dõi chuyện trên mạng. Cô chỉ biết bây giờ Hạ Hướng Vãn đang chuẩn bị quay một bộ web drama vốn đầu tư thấp. Hạ Hướng Vãn xảy ra tai nạn giao thông rồi, nghe nói còn bị thương ngay mặt, nhan sắc hồng hết. Hơn nữa gần đây công ty giải trí Hạ Thị cũng đắc tội với một số nhà tư bản, hiện giờ đang kiện cáo lùm xùm. Tạ Hoài Nghiên nói với mình vụ kiện này Hạ Thị chắc sẽ thua, đoán chừng công ty cũng sắp toang rồi. Có điều chuyện này cũng coi như là ác giả ác báo đi. Ai bảo Hạ Thị từng ký hợp đồng âm dương lừa gạt người khác làm chi? Sở Hàm cảm thán. Ăn cơm xong, hai người đi dạo trong trung tâm mua sắm, mua một ít đồ trang điểm và mặt nạ. Lúc đang chuẩn bị về nhà, bọn cô bất ngờ gặp phải người quen ở trung tâm thương mại. Là Quý Tinh Nhiên đã lâu không gặp. Anh ta chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng cùng với hơi thở người lạ cho đến gần đó. Ôn Khả An và Sở Hàm không thân với anh ta lắm. Lúc hai người chuẩn bị lướt qua, chợt nghe Quý Tinh Nhiên mở miệng nói. Cô sắp kết hôn rồi đúng không? Giọng anh ta vẫn là kiểu lạnh lạnh, nhưng lần này có xen lẫn một chút cảm xúc không nói rõ thành lời. Ôn Khả An sửng sốt chưa kịp nói gì, thì Sở Hàm bên cạnh đã giành nói trước. Không phải sắp, An đã sắp kết hôn, đăng ký kết hôn xong rồi. Sở Hàm không hề thích Quý Tinh Nhiên chút nào, cho nên nói chuyện cũng chẳng hề khách sáo. Với Cố Đình à? Tóm lại không phải là anh. Nói xong, Sở Hàm kéo Ôn Khả An bỏ đi. Đi được một đoạn nhất định, Sở Hàm mới buồn bực nói. Thật là, hễ mình nhớ tới chuyện thời cấp 2 là tức. Hồi đó, anh ta chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu. Giờ thì hối hận rồi phải không? Nói thật, Quý Tinh Nhiên chẳng sánh bằng Cố Đình chút nào. Mình cũng thấy vậy. Ôn Khả An tán thành. Ha ha, biết rồi, trong lòng cậu, Cố Đình nhà cậu mới là tốt nhất đúng không? Ôn Khả An gật đầu đáp. Ừ. Hai người mới đi được mấy bước, Ôn Khả An bỗng ngừng bước. Cô bước tới nhìn cô gái đứng cách đó không xa. Cô ấy ăn mặc thời thượng, đội chiếc mũ màu đen. Cậu nhớ cô ấy không? Ôn Khả An hỏi Sở Hàm. Sở Hàm nhìn đi. Đó chẳng phải là Tống Gia Nhất sao? Nói xong, Sở Hàm còn ngoảnh đầu nhìn Quý Tinh Nhiên một cái. Đừng nói đến bây giờ Tống Gia Nhất vẫn còn thích Quý Tinh Nhiên nha. Không biết, Ôn Khả An nói. Từ khi cô lên đại học tới giờ, chưa từng gặp lại bọn họ. Nhưng nghe bạn học thời cấp 3 nói, Tống Gia Nhất theo Quý Tuy Nhiên học cùng một thành phố. Bỏ đi, mặc kệ họ. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên về nhà thôi. Sở Hàm cười bảo, còn mấy ngày nữa là tới hôn lễ. Gần đây hai nhà bận rộn liên miên, có quá nhiều đồ cần phải chuẩn bị. Ôn Khả An ở nhà cùng chọn kẹo cưới với Liễu Tinh, trên TV đang chiếu thời sự. Trong lúc lơ đãng, Ôn Khả An nghe thấy tin Cố Dục phát sóng trên TV. Sự việc này không nhỏ, hiện tại hắn đã bị bắt rồi. Ba mẹ, con về rồi. Hôm nay Cố Đình về rất sớm, anh vào tới nhìn Ôn Khả An trước, rồi khom người thay giày. Từ khi đăng ký kết hôn xong, Cố Đình sửa cách xưng hô rất nhanh. Liễu Tinh và Ôn Cường Quốc càng nhìn Cố Đình càng thấy hài lòng, đối xử với anh như con đẻ của mình. Tiểu Cố về rồi đó à? An An, con lấy kẹo cưới chúng ta chọn cho Tiểu Cố ăn thử đi. Liễu Tinh cười bảo, hồi nãy lúc cô ăn thử kẹo cưới xong, bèn ngồi thẳng xuống thảm lót sàn dưới bàn trà. Nghe Liễu Tinh nói vậy, cô bỏ dậy lựa một viên kẹo trái cây không ngọt lắm cho anh, sau đó chạy tới cười, đưa kẹo tới miệng anh. Ngon không? Cố Đình ăn vào, cô ngửa đầu mong đợi. Cố Đình cười gật đầu. Ngon lắm. Gần tới giờ cơm trưa rồi, Ôn Cường Quốc đang nấu đồ ăn trong bếp. Cố Đình về tới thay quần áo xong chuẩn bị đi giúp đỡ. Anh chưa kịp vào bếp, đã bị Ôn Khả An kéo lại. Cô do dự xong vẫn hỏi. Mới nãy em có thật thật sự rồi. Cố Dục bị phán xử rồi đúng không? Đúng vậy, phán 13 năm. Cố Đình đáp. Chẳng đợi Ôn Khả An lên tiếng, Liễu Tình đã gọi tới. An An à, con lại đây xem. Nhìn xem thiệp cưới làm như vậy có đúng không? Đi đi. Cố Đình cười xoa đầu cô. Anh đi giúp một tay. Ôn Khả An sắp kết hôn rồi. Ôn Cường Quốc muốn về nhà căn nhà cũ để gả An An. Từ sau khi nhà mới trang trí xong, thật ra Ôn Khả An ở không lâu lắm. Phần lớn thời gian cô đều ở trong trường học hoặc đến nhà Cố Đình ở. Cả năm chẳng ở nhà được bao nhiêu ngày. Cho nên Ôn Cường Quốc cảm thấy nhà cũ mới là ngôi nhà An An ở từ nhỏ tới lớn, càng có ý nghĩa hơn. Mảnh sân ở lầu 1 được quét dọn sạch sẽ, trên cửa nhà và cửa sổ còn dán chữ hỉ đỏ rực. Tiểu khu là tiểu khu cũ, hàng xóm láng giềng đều quen biết lẫn nhau. Biết cả nhà Ôn Cường Quốc trở về, hàng xóm cầm theo quà tới thăm hỏi. Vì trong nhà thường hay có một số cô chú mà Ôn Khả An không biết mặt tới thăm, cô không biết giao lưu với bọn họ thế nào. Thế là những lúc như vậy cô thử ra ngoài đi dạo hoặc đi siêu thị mua đồ với Liễu Tinh. Ôn Khả An và Liễu Tinh vừa đi tới khúc ngoặt thì thấy phía trước có hai người phụ nữ đứng tụ lại xì xào bàn tán. Là Ôn bây giờ phát đạt rồi. Người ta là ông chủ làm việc ở thành phố đây. Có tiền lắm. Nghe nói mua hết mấy căn nhà biệt thự ở khu Tây đó. Mấy năm trước giá nhà bên đó rẻ, giờ giá nhà tăng cao gấp mấy chục lần. Hồi đó Lý Nguyệt Nguyệt còn đi rêu rao cười nhạo người ta không có mắt nhìn. Bà ấy nhất quyết mua nhà phía Tây. Giờ thì hay rồi. Đến bây giờ tiền cọc cũng chưa trả xong. Ơ, con gái bà ấy cũng vậy. Đúng lúc nhà Lý Nguyệt ở gần đây, bà ta vừa ra khỏi cầu thang thì nghe thấy có người đang nói xấu sau lưng mình. Mấy người phụ nữ đó thấy Lý Nguyệt Nguyệt và con gái bà ta đi ra, lập tức ngậm miệng lại. Mọi người đều giả vờ bận rộn nhanh chân tản ra. Lý Nguyệt Nguyệt nhìn bóng lưng có họ, mắng thầm một tiếng. Đám đàn bà này chỉ biết nhiều chuyện. Ôn Tinh Nhi đứng cạnh bà ta. Lúc này cô ta mặc bộ đồ rộng rãi, bụng nhô lên cao, trông giống như có thai rồi. Liễu Tinh và Ôn Khả An đang đi tới, bất ngờ chạm mặt Lý Nguyệt Nguyệt. Lý Nguyệt Nguyệt nhìn bọn họ một cái cũng không nói gì. Bà ta cúi mặt làm như không quen biết họ, kéo Ôn Tinh Nhi bỏ đi. Thấy họ đi cả rồi, Ôn Khả An mới hỏi. Ôn Tinh Nhi làm sao vậy mẹ? Liễu Tình lắc đầu. Cụ thể mẹ không biết. Nghe nói hình như bị bạn trai nó làm ăn cho lớn bụng rồi. Kết quả thằng đó không chịu trách nhiệm, chưa đăng ký kết hôn đã bỏ chạy rồi. Giờ đứa bé không phá bỏ được nữa, chỉ còn nước sinh ra thôi. Hôm diễn ra hôn lễ, theo tập tục của địa phương, Ôn Khả An phải ở nhà mình đợi chú rể tới đón cô. Phòng thời con gái của cô rất nhỏ, nhưng lúc này rất nhộn nhịp. Kim Minh thay đồ xong rồi. Bên này Kim Minh vừa thay đồ phủ dâu lên đi vào. Sở Hàm và Tề Minh trong phòng kích động đứng lên. Trước giờ Kim Minh chưa từng mặc váy, vì làm phủ dâu cho cô nên cô ấy đã mặc chiếc váy biết bao nhiêu năm chưa từng mặc. Kim Minh sở hữu gương mặt trung tính, Chiếc váy thướt tha khoác lên người cô nàng toát ra cảm giác mạnh mẽ ngút trời. Không tệ nha Kim Minh. Thật ra cậu trang điểm một chút sẽ có mùi vị phụ nữ hơn đấy. Tề Thanh đi vòng quanh Kim Minh cười nói. Nói xong, cửa phòng Ôn Khả An đột nhiên bị mở ra. An An, bọn mình tới rồi đây. Người tới lần này là Sa Y và Thời Sơ. Nơi làm việc của họ khá xa, muốn tới một lần hơi khó khăn. Nhưng thân là bạn tốt thời đại học, Sa Y nói dù cách xa mấy cũng phải tới tham dự hôn lễ của Ôn Khả An. So ra việc Thời Sơ chịu tới làm cũng là việc Ôn Khả An không ngờ tới. Bây giờ Thời Sơ là một minh tinh, công việc rất bận rộn. Wow, Thời Sơ cũng tới rồi. Tôi mới xem xong một bộ phim cô vừa đóng đấy. Vai diễn của cô ngầu lắm luôn. Tể Thanh đi qua, nhìn Thời Sơ nói bằng vẻ mặt đầy sùng bái. Kim Minh cũng không ngờ Ôn Khả An và Thời Sơ là bạn cùng phòng ký túc xá. Cô nàng sững sờ chốc lát, mới nhìn sang Ôn Khả An. Hai người là bạn chung ký túc xá hả? Ừ, bọn mình ở chung phòng. Ôn Khả An cười nói. Lần này Thời Sơ còn tới mang theo một món quà cho Ôn Khả An, là chiếc đồng hồ đeo tay xa xỉ phẩm phiên bản giới hạn. Ôn Khả An nhận lấy, nhìn cô ấy. Cảm ơn. Tuy trông Thời Sơ vẫn mang gương mặt khó tiếp xúc, nhưng Ôn Khả An biết thật ra nội tâm cô ấy rất dịu dàng. Trong mắt Thời Sơ lấp lánh ý cười. Cô ấy nói, qua đây thăm cậu, tân hôn vui vẻ. Cảm ơn. Lúc 10 giờ Cố Đình đến đón dâu, ở nhà ồn ào hết một trận. Sau đó họ lái xe hoa tới khách sạn ăn cơm. Khách sạn là một khách sạn lớn xa hoa, họ sẽ tổ chức hôn lễ ở đó. Hiện trường hôn lễ đều do Cố Đình đích thân bố trí, xung quanh bày toàn là hoa, ánh đèn sặc sỡ, lộng lẫy. Ôn Khả An thay váy cưới lúc nào, lúc trang điểm bất ngờ, nhìn thấy Lê Khả tới đây tìm cô. An An, Lê Khả, đã lâu không gặp. Ôn Khả An nhìn Lê Khả, hôm nay cô ấy mặc một bộ lễ phục màu trắng nổi bật khí chất, mái tóc đen huyền xõa sau lưng, trông hoạt bát tươi tắn hơn hẳn. Cậu vừa nước ngoài về hả? Cô hỏi. Mấy năm trước Lê Khả lựa chọn đi du học nước ngoài. Những năm qua cô không có gặp cô ấy. Nhưng Cố Đình là anh họ của Lê Khả. Anh từng nói với cô, bệnh trầm cảm của Lê Khả đỡ hơn nhiều rồi. Trạng thái tinh thần ngày một tốt lên. Ừ, chuyện tới tham dự hôn lễ của hai người. Lê Khả mỉm cười. Trên tay cô ấy còn cầm thêm một cái túi nhỏ. Cô đi tới bên cạnh Ôn Khả An, rồi đặt chiếc túi lên bàn trang điểm. Đây là quà của mình tặng cậu. Hy vọng cậu thích. Cảm ơn cậu. Ôn Khả An cười nói cảm ơn. Ôn Khả An khoát tay ba mình lên sân khấu. Khoảnh khắc cô bước ra, tất cả ánh đèn trong hội trường đều tập trung hết lên trên người bọn họ. Chú rể của cô cầm bó hoa tươi, mặc bộ tây trang màu trắng đứng đối diện nhìn cô dịu dàng. Ôn Cường Quốc đích thân giao con gái bảo bối của mình vào tay người đàn ông khác. Sau khi xuống sân khấu, còn buồn bã rơi nước mắt. Liễu Tình giở khóc giở cười vội vã đi qua an ủi. Quy Minh ngồi dưới sân khấu, tận mắt nhìn bạn tốt của mình lấy chồng cũng có phần cảm thán. Cô nàng nhìn đôi vợ chồng son trên sân khấu lẩm bẩm. Tân hôn vui vẻ, nhất định phải đối xử với An thật tốt đấy. Đỉnh cao của chúng tôi là ai chứ? Cậu ấy có thể đối xử tệ với An được à? Tạ Hoàng Nhất ngồi cạnh Kim Minh nghe thấy, anh ta cầm trái cây rửa sạch trên bàn cắn một miếng cười nói. Đình ca rất chiều An An đấy nhé. Họ là một cặp tình nhân hạnh phúc nhất mà tôi biết đấy. Tạ Hoàng Nhất nói xong, đột nhiên nhìn sang Sở Hàm và Tạ Hoài Nghiên ở gần đó. Không biết Sở Hàm bị làm sao, lúc này đang làm nũng với Tạ Hoài Nghiên. Tạ Hoàng Nhất mừng tỉnh, bổ sung thêm một câu. Tình cảm của anh tôi với chị dâu tôi cũng thật tốt. Thời gian trôi qua quá nhanh. Tôi thế mà chứng kiến bọn họ từ đồng phục cho tới áo cưới. Kim Minh cảm thán. Tạ Hoàng Nhất mím môi đồng ý. Đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật. Hôn lễ diễn ra cả ngày. Ôn Khả An về tới nhà mệt mỏi rã người. Cô tắm rửa qua loa rồi nằm lên giường ngủ mất. Cố Đình còn bận tiếp đãi khách khứa bên ngoài. Đợi mọi người đi hết, anh mới nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra nhìn vào. Cô dâu của anh đã ngủ mất rồi. Anh nhẹ tay nhẹ chân, đi vào chuẩn bị thay quần áo. Không ngờ cô nghe thấy tiếng động, lim dim mở mắt ra. Khách khứa đi hết rồi à? Cô mơ màng hỏi. Đi hết rồi. Anh vừa nói vừa tháo cả vạt. Ánh đèn trong mở tối, Ôn Khả An híp mắt ngắm nhìn động tác cởi quần áo của anh. Không biết anh có ý hay gì. Cô cảm thấy động tác cởi đồ của anh lúc này cực kỳ quyến rũ. Cô gái đang buồn ngủ, phút chốc tỉnh táo hẳn ra. Cô định chưa cởi cà vạt xong thì thấy cô gái trên giường đột nhiên ngồi dậy. Cô dịch tới mép giường, giơ tay kéo cà vạt anh. Anh qua đây. Ôn Khả An ngửa đầu nhìn anh nói. Cố Đình nghe lời đi qua. Không ngờ anh vừa ngồi xuống, tiếp sau đó cô trở thành người ngồi lên người anh, sẵn tay để một cái này lên anh lên giường. Cô đặt tay lên cổ áo anh cười nói, để em tháo cho anh. Cô không cho anh động đậy. Cố Đình nghe lời không nhúc nhích để mặc cô cởi cho anh. Trong phòng im lặng quá mức. Sự đụng chạm nhẹ nhàng của cô cùng với tiếng hít thở dịu dàng giờ phút này như được phóng đại gấp mấy lần. Ôn Khả An thích ngắm nhìn vẻ mặt động tình của anh nhất. Cô cúi đầu xuống, hôn lên anh một cái. Cô có thể cảm nhận được sự run rẩy của anh. Chốc lát sau, Cố Đình mới thở dài, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô. Anh khàn giọng cười bất lực. Em muốn chơi chết anh sao? Đương nhiên là không muốn. Cái tay không thành thật của cô đã mỏ tới thắt lưng anh. Cô nghiêng đầu cười. Anh biết hôm nay là ngày gì không? Cố Đình ôm lấy eo cô, hỏi ngược lại. Ngày gì? Lúc này Ôn Khả An nằm hẳn lên người anh. Cô giơ hai tay bưng mặt anh lên, hôn lên môi anh hai cái, cười nói từng từ một. Là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Gần đây Ôn Khả An đang có kế hoạch đi đâu đó hưởng tuần trăng mật. Cố Đình hiếm có dịp được nghỉ phép một tháng. Cô muốn ra ngoài chơi cho đã đời. Dù sao mấy ngày này cô ở nhà cũng không có làm gì. Thế là bắt đầu tìm kiếm các địa điểm du lịch. Cố Đình đang họp ở công ty. Cô liệt kê ra được một số địa điểm rồi gửi tin nhắn cho anh. Em liệt kê xong hết rồi. Lát nó sẽ gửi cho anh xem. Được. Cố Đình trả lời rất nhanh. Anh cũng muốn một món quà muốn tặng cho em. Ôn Khả An tò mò hỏi. Quà gì vậy? Tối nay là em biết ngay thôi. Buổi chiều anh từ công ty về rồi đưa Ôn Khả An tới một nơi. Lúc họ tới nơi thì trời đã khuya rồi. Đây là một tiểu khu cũ kỹ. Phía trước tiểu khu còn có một khu chợ tấp nập. Buổi tối phần lớn các chủ sạp đã ngừng bán, nhưng vẫn còn một số sạp bán đồ ăn vặt đang kinh doanh. Dòng người qua lại nhộn nhịp, ngập tràn hơi thở cuộc sống. Đây là nơi ở kiếp trước họ ở. Sao anh đột nhiên lại muốn tới đây? Ôn Khải An nắm tay anh, ngửa đầu nhìn anh. Bởi vì có một món quà nhỏ. Anh nhìn cô cười, giơ bàn tay kia lên. Lúc này trên tay anh đang cầm một chùm chìa khóa. Nhà của chúng ta. Ôn Khải An sững sờ ngay sau đó hỏi. Anh lại mua lại căn nhà kiếp trước của chúng ta rồi hả? Ừ. Cố Đình gật đầu. Lúc anh mở cửa ra, Ôn Khả An hãy còn hoảng hốt. Kiếp trước nơi họ ở là căn nhà sang tay người khác. Chủ nhân trước của căn nhà có một đứa con, dẫn đến nhiều chỗ trên tường nhà bị vẽ vời lung tung. Khi ấy họ không có tiền để sửa lại, mà chỉ dùng miếng dán tường rẻ tiền che tạm sống qua ngày. Cô từng ảo tưởng với Cố Đình rằng đợi sau này cuộc sống khá giả hơn, họ sẽ sửa sang lại căn nhà này lại. Tivi đặt ở đâu, tủ quần áo dùng màu gì, cô cũng nghĩ xong hết rồi. Có điều sau cùng họ vẫn không thể sửa sang lại nhà cửa được, bởi vì chẳng bao lâu sau đó cô ngã bệnh, tiền bạc trong nhà dùng để trị bệnh cho cô nên căn bản không còn tiền dư nữa. Nhưng căn nhà này trước mắt không giống như căn nhà trong ký ức nữa. Cố Đình đã sửa sang đâu vào đấy? Ôn Khả An nhìn đến ngẩn ngơ. Hồi lâu sau, cô mới nhìn thoáng qua anh. Anh sửa sang xong hết rồi à? Ừ, thích không? Thích. Không ngờ anh còn nhớ. Anh thế mà vẫn còn nhớ ước mơ của cô. Anh trang trí đồ dùng trong nhà hệt như cô từng nghĩ. Hai người mới chuyển tới phải không? Vì cửa nhà không có đóng, Ôn Khả An nghe thấy giọng nói ngoài cửa. Cô vô thức quay đầu lại. Đứng ở cửa là Thím Vương, hàng xóm tốt bụng của bọn họ ở kiếp trước. Thím Vương lúc này trẻ hơn trong trí nhớ. Bà mặc chiếc áo màu hồng đen đơn giản. Có lẽ trước đó mà ở trong nhà nên không có thay dép, mang luôn dép lê đi qua. Thím Vương. Ôn Khả An buộc miệng gọi ra tiếng. Cô luôn nhớ Thím Vương đối xử với cô rất tốt. Khi cô bệnh ở nhà một mình là Thím Vương thường xuyên qua nhà thăm cô. Mỗi lần về quê lên, Thím Vương sẽ đem một số rau củ tươi ngon nhà trồng qua cho bọn họ. Thím Vương sửng sốt khi nghe thấy tiếng xưng hô này. Chúng ta từng gặp nhau hả? Ôn Khả An lỡ miệng xong không dám nói nữa. Cố Đình mỉm cười giải thích. Chúng ta từng gặp nhau. Có lẽ thím không còn nhớ bọn con nữa rồi. Vậy à, chẳng trách mới gặp đã thấy hai người rất quen rồi. Thím Vương là người có tính cách cởi mở. Bà hết nhìn Ôn Khả An rồi nhìn sang Cố Đình. Thoạt nhìn hai người này là con cá nhà có tiền, mặt mày sáng sủa hơn người, không giống với người ở đây. Thím Vương mỉm cười hỏi, hai người là bạn trai bạn gái của nhau phải không? Ôn Khả An cười đáp, bọn con đã kết hôn rồi ạ. Thím Vương ngạc nhiên, hai người trẻ tuổi trước mặt trông giống như sinh viên mới tốt nghiệp đại học, mà không ngờ rằng hai người đã kết hôn rồi. Sau khi bình tĩnh lại, thím Vương chúc mừng. À, chúc mừng ha. Chúc hai đứa sớm sinh con trai mập mạp trắng trẻo. Ôn Khả An và Cố Đình ngủ lại một buổi tối. Đến buổi trưa, người bán đồ ở khu chợ dưới lầu càng lúc càng nhiều. Ôn Khả An rất nhớ những món hàng ăn vặt ở đây. Cô kéo Cố Đình xuống dưới mưa. Bây giờ trời tiết hơi lên, trên đường người người mặc áo bông dày cộp. Ôn Khả An thấy hơi đói, cô nhìn cái gì cũng muốn ăn. Chỉ cần sơ sẩy một chút là không biết cô chạy đi đâu nữa rồi. Cố Đình đứng yên tại chỗ một lúc đợi cô. Anh nhanh chóng nhìn thấy cô gái mặc áo bông màu đỏ quay trở lại. Cô đeo găng tay, cầm theo củ khoai lang nướng nóng hổi. Khoai lang nướng bán trên đường, chúng ta bẻ ra mỗi người một nửa. Ôn Khả An đi tới chỗ Cố Đình, bẻ củ khoai lang nướng ra làm hai. Cô đưa miếng lớn cho anh. Thấy cô nóng lòng cắn một miếng, Cố Đình phì cười. Ngọt không? Ngọt. Dòng người trên đường nhộn nhịp tấp nập. Cố Đình ngắm nhìn cô gái đang cười vui vẻ bên cạnh. Anh muốn kiếp này anh sẽ nắm chặt lấy tay cô, đi tới bạc đầu. Sau khi kết hôn, Ôn Khả An bỗng nhiên có rất nhiều tiền mừng cùng với trang sức. Vì cô không cần đi làm, bèn đi xem nhà khắp nơi, nhìn trúng căn nào thì mua căn đó. Trước mắt còn chưa có chính sách kiểm soát bất động sản. Hơn nữa giá bất động sản sẽ tăng nhanh vào những năm tới, nên việc mua nhà chắc chắn có thể lời chứ không lỗ. Ôn Khả An sửa mấy căn lại để làm nhà cho thuê. Cô còn mua thêm hai căn nhà mặt tiền ở gần trung tâm thương mại, rồi mở tiệm cà phê và tiệm trà sữa. Lúc tiết trời tốt, cô thường đem theo máy tính tới tiệm cà phê của cô ngồi đánh chữ. Gần đây vận may của cô khá tốt, mấy quyển sách hoàn thành trước đó đột nhiên bị công ty điện ảnh nhìn trúng, ra giá cao, mua bản quyền lại. Hiện có rất nhiều phim truyền hình và phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết. Tốc độ của công ty ảnh thị cũng rất nhanh. Sau khi mua được bản quyền, lập tức bắt đầu chuẩn bị chọn diễn viên. Cho nên Ôn Khả An ngoài việc viết truyện mới ra, còn thương lượng với biên kịch về việc cải biên kịch bản. Lần này cô gặp được biên kịch rất giỏi. Ý kiến cô đưa ra đều được cô ấy suy nghĩ và phụ trách. Biên kịch tên Tôn Vũ, cô ấy cũng làm việc ở thành phố này. Ôn Khả An thường xuyên hẹn cô ấy tới quán cà phê của mình để cùng làm việc. Sau khi hoàn thành phần công việc hôm nay, Tôn Vũ bưng ly cà phê trên bàn lên uống một ngụm, rồi nhìn chằm chằm Ôn Khả An. An An. Tiểu Vũ im lặng chốc lát rồi gọi cô. Ôn Khả An hãy còn mải mê gõ chữ, nghe Tôn Vũ gọi mới ngẩng đầu lên. Chuyện gì vậy? Tôn Vũ càng nhìn càng thấy hài lòng với vẻ đẹp của Ôn Khả An. Cô ấy cười nói, An An, bên đạo diễn đã bắt đầu chọn diễn viên rồi, cô có muốn thử không? Ôn Khả An có gương mặt xinh xắn. Tôn Vũ cảm thấy nữ chính trong tiểu thuyết chắc chắn cũng xinh đẹp thế này. Hơn nữa Ôn Khả An từng tham gia chương trình tạp kỹ, còn là blogger vũ đạo. Độ nổi tiếng chắc chắn không thành vấn đề. Hả? Nghe Tôn Vũ nói xong, Ôn Khả An ngẩn người. Nhưng tôi chưa đóng phim lần nào hết. Không sao, còn nhiều diễn viên chuyển ngành mới đầu cũng không biết đóng phim đâu. Tôn Vũ cười nói. Dù sao, giờ chưa gấp lắm. Hay là cô suy nghĩ thử xem sao? Nếu là đoàn phim khác, thì Ôn Khả An chẳng cần nghĩ ngợi đã từ chối thẳng thừng rồi. Nhưng lần này thì khác. Đây là sách của cô được chuyển thể thành phim truyền hình. Bản thân đóng nhân vật dưới ngòi bút của mình là một cảm giác khá mới mẻ. Được, vậy để tôi suy nghĩ lại đã. Về tới nhà, Ôn Khả An suy nghĩ kỹ càng. Cô chỉ muốn đi thử cho biết thôi, chứ không hề muốn diễn nhân vật có tuyến tình cảm. Vừa hay nữ ba trong quyển sách này không có tuyến tình cảm, cảnh quay lại ít, mà bản thân cô cũng rất thích nhân vật nữ ba này. Ôn Khả An nói chuyện này với Cố Đình. Anh không có phản đối. Bộ phim truyền hình này chỉ có là một bộ phim mạng. Với kinh phí thấp, cô muốn đi chơi cho vui nên anh chẳng ngăn cản. Ăn tối xong, Ôn Khả An tắm rồi đi ra, thì thấy Cố Đình đang đọc tiểu thuyết của cô bằng điện thoại. Cô thò tay lấy điện thoại của anh. Thấy anh nhìn qua, cô mới véo mặt anh mà cười đảm bảo. Yên tâm đi, không có cảnh hôn, không có tuyến tình cảm. Nhân vật này không có góc bồ nào hết. Ôn Khả An chuẩn bị đi thử vai. Cô mới bước ra khỏi cửa, chưa kịp ra tới cổng tiểu khu thì gặp phải Sở Hàm tới tìm cô. Sở Hàm mặc chiếc váy in hoa đẹp đẽ, nhìn cô hỏi, cậu muốn ra ngoài hả? còn trang điểm nữa. Bình thường Ôn Khả An chẳng có chuyện gì, không bao giờ trang điểm bắt mắt cả. Cô vốn đã đẹp sẵn, cho dù không trang điểm cũng xinh hơn người thường nhiều. Chuẩn bị đi thử vai, cậu muốn đi cùng không? Ôn Khả An cười hỏi. Thử vai là sao? Sở Hàm không hiểu. Bởi vì hôm qua mới nói với Tôn Vũ muốn đi thử vai, thời gian gấp rút nên Ôn Khả An chưa kịp nói chuyện này cho Sở Hàm nghe. Giờ gặp mặt rồi, cô bèn vừa đi vừa giải thích đơn giản với Sở Hàm. Nghe xong, Sở Hàm vừa kích động vừa mừng nói. Là sách của cậu sao? Vậy mình cũng muốn đi. Hôm nay Sở Hàm không có chuyện gì khác, thế là cùng tới địa điểm thử vai với Ôn Khả An. Nơi thử vai nằm trong trường. Có lẽ do hôm nay là chủ nhật nên người tới tham gia thử vai rất đông. Đa số đều là sinh viên của học viện nghệ thuật gần đây. Trông người nào người nấy trẻ trung năng động. Sở Hàm từng đọc quyển sách này rồi. Ngoài nữ chính ra, cô nàng thích nhất là một nhân vật phụ vai phản diện. Lần này cô tới đây là nhắm vào nhân vật phản diện này. Người thử vai quá đông. Ôn Khả An và Sở Hàm lấy được số thứ tự xong ra ngoài xếp hàng. Các diễn viên ở đây có lẽ đều quen biết nhau. Đằng trước có bốn cô gái đang nhỏ to trò chuyện với nhau. Các cậu có nhìn thấy người đẹp mới đi vào hồi nãy không? Cô ấy là diễn viên của giải trí An Vũ. Không ngờ công ty An Vũ lớn như vậy cũng có diễn viên tới đây thử vai nữa. Chắc tại gần đây đang rảnh đó mà. Ôn Khả An và Sở Hàm nhàn rỗi không có gì làm. Bọn cô giới thiệu bản thân xong cũng gia nhập vào đội ngũ trò chuyện. Đúng rồi, các cậu biết không? Tổng giám đốc của công ty An Vũ đó đẹp trai cực kỳ. Có điều buồn ở chỗ là người ta đã kết hôn từ sớm rồi. Sở Hàm nghe xong bật cười. Ha ha, kết hôn sớm. Đúng vậy, hình như anh ấy tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn ngay. Nghe đâu tổng giám đốc và vợ là bạn lớn lên với nhau từ nhỏ đấy. Vợ tổng giám đốc cũng đẹp lắm. Có điều ít khi lộ mặt, nên mọi người chưa từng gặp mặt bao giờ. Bọn họ ở đây trò chuyện được một lúc, thì đến lượt họ vào thử vai. Mọi người bắt đầu căng thẳng đi chuẩn bị tinh thần. Ôn Khả An và Sở Hàm tới đây chủ yếu là chơi thôi. Thử vai được hay không, đối với các cô chẳng quan trọng. Cho nên hai người chẳng có áp lực tâm lý gì mấy. Số thứ tự của Ôn Khả An trước Sở Hàm, cô vào tới phòng thử vai giới thiệu sơ lược về bản thân. Lúc thử vai là đạo diễn nêu ra một trích đoạn bảo cô diễn. Vì là tác giả của quyển sách này, nên cô rất hiểu nhân vật dưới ngòi bút của mình. Tuy biểu diễn hơi cứng nhắc, nhưng chung quy thể hiện rất tốt. Được, không tệ. Ôn Khả An hoàn thành phần biểu diễn, tâm trạng đạo diễn tốt lên thấy rõ. Bảo cô điền vào bảng biểu xong thì cho cô ra đợi thông báo. Sở Hàm biểu diễn cũng rất thuận lợi. Hai người thử vai xong chuẩn bị ra về, nhưng không ngờ bị đạo diễn gọi trở lại. Đạo diễn đánh giá Ôn Khả An hồi lâu, sau đó cất giọng ôn hòa. Tôi cảm thấy cô rất hợp với vai nữ chính của chúng tôi. Cô có muốn thử không? Ôn Khả An cảm thấy nếu cô đi diễn nữ chính thật, chắc Cố Đình sẽ đầu tư vào đoàn phim để diễn nam chính mất. Nhưng gần đây công việc anh rất bận, cô không muốn để anh cực nhọc thêm nữa bèn từ chối. Thật ngại quá đạo diễn, tôi chỉ muốn đóng nữ ba thôi. Nhân viên công tác có mặt tại đó nghe xong lời cô nói lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Chính miệng đạo diễn đưa ra lời mời đóng nữ chính, thế mà cô này lại từ chối à? Ôn Khả An đã không muốn đóng, đạo diễn cũng không ép buộc. Khí chất của Ôn Khả An giống với nữ chính hơn, nhưng đạo diễn cảm thấy Sở Hàm cũng không tệ. Thế là ông nhìn qua Sở Hàm. Vậy cô muốn thử đóng nữ chính không? Sở Hàm chỉ có hứng thú với nhân vật phụ. Cô lắc đầu chắc nịch nói. Cảm ơn đạo diễn, nhưng tôi chỉ muốn đóng vai phụ đó. Đạo diễn một hơi bị từ chối hai lần. Chuyện này bị người trong đoàn làm phim đồn đại khắp nơi. Thoáng chốc, đã đến ngày khai máy. Vai diễn của Ôn Khả An không nhiều lắm. Thỉnh thoảng tới góp mặt một chút. Chưa đầy 3 tháng cảnh quay của cô đã đóng máy rồi. Quay phim xong, cô về nhà ba mẹ ở vài ngày. Những ngày đó Ôn Cường Quốc nghỉ phép, mỗi ngày đều nấu đồ ăn ngon ăn. Sau bữa cơm, Ôn Khả An và Liễu Tinh ngồi trên sofa ăn trái cây xem tivi. Ôn Khả An cảm thấy mẹ mình cứ cố đầu nhìn bụng của cô. Cô cắn miếng táo, thắc mắc. Mẹ đang nhìn gì vậy ạ? Liễu Tinh nhìn cô rồi nhíu mày cũng lấy làm nghi hoặc. Còn chưa có tin gì nữa sao? Ôn Khả An và Cố Đình kết hôn được hơn 1 năm rồi, mà tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu mang thai gì cả. Liễu Tinh im lặng chốc lát rồi nói tiếp. Hay là tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe xem sao? Thôi khỏi mẹ, sức khỏe của bọn con không có vấn đề gì hết. Ôn Khả An cười nói. Cố Đình không muốn để cô có con quá sớm. Năm nay cô mới 23 tuổi, có con muộn mấy năm cũng chẳng sao. Nhưng Liễu Tinh thì không nghĩ như vậy. Bà vỗ đùi Ôn Khả An nói lời thấm thía. An An à, có chuyện gì thì nói với mẹ. Nếu có gì thật để chúng ta cùng nghĩ cách. Thấy Ôn Khả An im lặng không nói, Liễu Tinh hạ giọng hỏi. Là Tiểu Cố không được phải không? Về chuyện bị mẹ vợ nghi ngờ không được này, Ôn Khả An không dám nói cho Cố Đỉnh nghe. Hai ngày nay cô có việc bận phải ra ngoài tỉnh ngoài một chuyến. Lúc về là Cố Đỉnh đi đón cô. Họ vừa về tới nhà thì thấy có một đống thuốc trung y cùng với đồ bồi bổ đặt trước cửa nhà. Ngoài ra còn có một số chiếc hộp với đủ hình dáng kỳ lạ. Đây là cái gì? Ôn Khả An cầm lên xem. Đến khi cô đọc đến bảng thành phần xong thì lập tức hiểu ra ngay. Cô ngơ ngác nhìn sang Cố Đỉnh. Chốc lát sau cô chậm rãi nói. Thật ra anh đừng mất tự tin. Anh được lắm đấy. Cố Đỉnh ngẩn người, sau đó cười hỏi ngược lại. Thật không? Có điều Ôn Khả An nhanh chóng phát hiện sự khác thường. Cô hỏi tiếp. Đừng nói những thứ này không phải anh mua nha. Cố Đỉnh im lặng coi như mặc nhận. Ôn Khả An hiểu ra. Nhất định là mẹ em mua rồi. Mẹ cô có chìa khóa nhà bọn họ. Chắc là hôm nay mua xong đưa tới đây. Ôn Khả An định đi vào phòng khách. Đột nhiên bị anh ôm lấy eo. Có chuyện anh chưa hiểu lắm. Ôn Khả An cứng đờ người. Nghe anh đứng sau lưng cô mở miệng nói. Tại sao mẹ chúng ta lại muốn tặng những thứ này cho anh? Chuyện này có hơi phức tạp. Ôn Khả An mím môi ngoảnh đầu nhìn anh. Tóm lại là có sự hiểu lầm ở đây. Hiểu lầm chúng ta không sinh được con à? Nghe anh nói xong, Ôn Khả An trợn tròn mắt. Cô bưng mặt anh khen ngợi. Anh thông minh đấy. Thật ra em cảm thấy giờ em cũng không còn nhỏ nữa. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Khi nào anh mới tặng em? Sau cơn ngạc nhiên, Cố Đình bừng tỉnh lại, cười cố ý hỏi. Tặng em cái gì? Tặng em một... Ôn Khả An nhón chân lên hôn anh một cái. Cô cười tít mắt kể tay anh nói nhỏ. Tặng em một đứa bé thuộc về chúng ta. Hiện Ôn Khả An phải dậy sớm luyện tập mỗi ngày, còn phải uống một số thuốc trung y để bồi bổ sức khỏe. Thể chất của cô thuộc tính hàn khó thụ thai. Bây giờ cô vì phải chuẩn bị mang thai nên hàng ngày phải uống những loại thuốc trung y có mùi vị khó chịu. Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên Cố Đình làm chính là sắt thuốc cho cô. Sau khi ăn sáng xong sẽ dỗ cô uống thuốc. Ôn Khả An thích ăn đồ ngọt. Những ngày qua anh thường hay mua các loại kẹo cô thích ăn về cho cô. Ông xã. Lúc đang ăn cơm, Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn về phía anh. Tối qua anh làm rất lâu, đến tối muộn mới cho cô đi ngủ. Lúc này cô đang rất buồn ngủ, giọng nói ỉu xìu không có sức. Cố Đình ngồi bên cạnh nắm tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Biết cô chưa tỉnh ngủ, anh dịu giọng dỗ dành. Lát nữa uống thuốc xong rồi đi ngủ tiếp có được không? Tuy không muốn lắm nhưng cô vẫn gật đầu ngoan ngoãn. Được. Từ khi họ xác định chuẩn bị có con, Cố Đình càng lúc càng buông thả hơn, thường xuyên quấn lấy cô, vắt cô kiệt sức. Khó khăn lắm mới uống thuốc xong, anh đem bát đũa vào bếp. Dọn dẹp đâu vào đấy. Đến khi ra ngoài thì thấy cô đã ngả lên sofa ngủ mất rồi. Sofa rộng rãi, cô cuộn người vào trong góc y hệt như một con mèo nhỏ. Cố Đình mỉm cười, sợ cô ngủ ở đây bị cảm lạnh, bèn đi tới ôm cô lên. Ôn Khả An chưa ngủ say lắm, anh vừa ôm lên là cô tỉnh ngay. Cố Đình vừa đi vào bên trong vừa cụp mắt nhìn cô nói. Anh ôm em về phòng ngủ. Anh nói xong câu này, Ôn Khả An lập tức tỉnh táo hơn một chút. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay sang nhìn anh, nói. Nhưng giờ đang là ban ngày. Thấy anh không nói gì, cô nghiêng đầu vùi vào lòng anh cất giọng ủ rũ. Không cần liều mạng như vậy đâu, em sắp bị vắt khô rồi. Cố Đỉnh cụp mắt nhìn cô giây lát sau đó giải thích. Là ôm em về phòng để ngủ bù. Ôn Khả An ngủ một giấc tỉnh lại thì đã là 1 giờ chiều. Trong nhà lúc này không có ai. Cố Đỉnh tới công ty rồi. Anh đặt một tờ giấy ghi chú ở bên giường. Anh đã nấu bữa trưa cho cô rồi. Dặn cô nhớ hâm nóng lại trước khi ăn. Cô thức dậy xúc miệng xong bân bữa trưa. Đúng lúc này Sở Hàm gọi điện tới tìm cô. An An, cậu chuẩn bị mang tới đâu rồi? Dạo này Sở Hàm ra nước ngoài du lịch vừa mới về ngày hôm qua. Ôn Khả An vừa húp cháo vừa nói. Về mặt sức khỏe thì ổn. Có điều ngày nào cũng phải uống rất nhiều thuốc đắng. Mình có đem một ít sô-cô-la nước ngoài về cho cậu này. Ngày mai mình lấy qua cho cậu. Sở Hàm cười nói. Ôn Khả An cực thích ăn các loại sô-cô-la. Cố Đình cũng có để dành trong tủ đồ ăn vặt cho cô. Đúng rồi An An, mình cũng muốn chuẩn bị có con rồi. Nghe Sở Hàm nói khiến Ôn Khả An ngạc nhiên. Thật không? Thật. Hồi trước chẳng phải cậu nói muốn chơi thêm mấy năm sao? Mới vậy đã muốn sinh con rồi à? Ôn Khả An cười hỏi. Hồi đó mình nghĩ nếu con của bọn mình sinh con, thì cùng lúc sau này chúng mình là thanh mai trúc mã rồi. Sở Hàm nói càng hứng khởi. Chị em tốt thì phải mang thai cùng lúc chứ. Lời Sở Hàm nói khiến Ôn Khả An bật cười. Chẳng đợi cô lên tiếng, Sở Hàm ở đầu bên kia đã nói tiếp. Còn nữa nha, dầu gì ông xã mình cũng lớn tuổi rồi. Anh ấy gần 30 rồi. Cậu biết đấy, đàn ông lớn tuổi thường thích trẻ con mà. Được, nếu cậu muốn đi tới bệnh viện khám sức khỏe thì mình đi với cậu. Ngoài nhà chuẩn bị mang thai, thi thoảng Ôn Khả An còn ra ngoài làm việc mấy ngày. Đạo diễn của bộ phim lần trước rất thích cô, thường xuyên giới thiệu vài lần phim cho cô. Có lúc Ôn Khả An phải gặp vai diễn mình cảm thấy hứng thú sẽ nhận. Có điều cô toàn nhận những nhân vật phụ ít đất diễn. Làm việc như vậy không mệt, cũng không cần phải đoàn phim cả ngày. Bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết của cô quay xong trước đó cũng đã được lên sóng. Bất ngờ là bộ phim mạng kinh phí ít này thế mà nổi lên. Lượng rating của bộ phim cùng độ thảo luận đều rất khả quan. Ôn Khả An và Sở Hàm theo đoàn phim tham gia vài cuộc họp mặt phỏng vấn phóng viên. Vai diễn của hai người tuy ít đất diễn, nhưng đủ để khán giả ghi nhớ sâu sắc. Cảnh xuất hiện của Ôn Khả An đặc sắc, cộng thêm cô đẹp hơn nữ chính, nên thu hút được không ít fan hâm mộ. Vai diễn của Sở Hàm tuy là phản phái, nhưng là một nhân vật được người ta yêu thích. Độ thảo luận của khán giả về nhân vật này cũng cao ngất. Hai người cứ như thế bỗng dưng nổi thêm một chút. Biên kịch của bộ phim này có tâm, nhiều tình tiết nhỏ được thể hiện đầy đủ. Thời gian rảnh rỗi ở nhà, Ôn Khả An xem bộ phim này từ đầu tới cuối một lượt. Trước mắt phim chưa chiếu hết, phân cảnh có mặt Ôn Khả An không nhiều lắm. Nhưng mỗi lần cô xuất hiện là đạn mạc bay nhiều hơn. Xinh quá chừng, tôi thích nhan sắc của diễn viên này rồi. Trời đất, thì ra là blogger tôi thích. Chẳng trách không thấy video mới. Té ra là đi đóng phim rồi. An An từng tham gia show tuyển nghệ sĩ. Hồi trước tôi thích cô ấy lắm. Sao còn chưa ngủ? Lúc Ôn Khả An tập trung xem đạn mạc, cố định đi vào phòng. Anh vừa tắm xong, trên người còn vắt khăn lông. Em đang xem phim. Ôn Khả An nhìn lên anh. Tiết trời ngày một lạnh. Anh biết cô sợ lạnh nên đã mở máy điều hòa từ sớm. Lúc này rét căm căm, trong nhà còn giống như mùa hạ vậy. Cố định lau khô tóc mình xong, anh vừa nằm lên giường, cô gái bên cạnh lập tức lăn tới ngay. Ôn Khả An nằm úp xuống, chống tay nâng mặt nghiêng đầu nhìn anh. Sao vậy? Cố định cười véo mũi cô hỏi. Tại sao con của chúng ta còn chưa tới nữa? Ôn Khả An thắc mắc. Họ đã đi bệnh viện kiểm tra nhiều lần rồi. Sức khỏe của hai người đều rất khỏe mạnh. Gần đây nhờ uống thuốc trung y mà vấn đề thể hàn của cô đỡ hơn rất nhiều. Cố Đình cũng lấy làm vui vẻ. Nhưng vì chuyện chưa có con này khiến Ôn Khả An cảm thấy khó hiểu nổi. Cố Đình xoa đầu cô cười an ủi. Có lẽ con chúng ta đang chọn ngày tốt. Sau năm mới xuống thêm mấy trận tuyết lớn. Từ khi hai người kết hôn, mỗi lần đón năm mới đều rất nhộn nhịp. Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh có Khả Kiều Thanh Nhi và Cố Hạo sẽ tới nhà ở họ mấy ngày. Bầu không khí trở nên rộn ràng hơn. Ôn Cường Quốc và Cố Hạo thích đi chạy bộ giữa trời đông. Lúc rảnh rỗi thì ở nhà đánh cờ tướng. Liệu Tinh và Kiều Thanh Nghi xem phim trong phòng khách, trò chuyện. An An, con chuẩn bị mang thai cũng được nửa năm rồi. Sao còn chưa có nữa? Liệu Tinh ngồi cạnh Ôn Khả An, sau đó nhắc tới chuyện này. Con cũng không biết nữa. Ôn Khả An bất lực nói. Chuyện này đâu thể vội được. Lúc nên đến sẽ đến thôi. Kiều Thanh Nhi vừa cắn hạt dưa vừa nói. Vừa nói xong, Ôn Khả An bỗng nhíu mày, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Con làm sao thế? Không khỏe hả? Liễu Tình phát hiện điều khác thường của con gái, bà vội vàng đi tới vỗ lưng cô hỏi. Có phải tại gần đây uống thuốc trung y nên khó chịu không? Kiều Thanh Nhi bưng tay bừng cốc nước nóng cho Ôn Khả An. Ôn Khả An không thích ngửi mùi thuốc trung y, uống lần nào khó chịu lần đó. Ôn Khả An chờ cơn khó chịu qua đi rồi đứng lên nói. Con vào nhà vệ sinh một lát. Cô nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh. Liễu Tinh thấy sắc mặt của cô không tốt mà đi tới chỗ cô. Chú đỡ nữa hả? Có cần đi bệnh viện khám không? Ôn Khả An thở dài, sau đó đưa que thử thai màu trắng cho Liễu Tinh. Bà nhận lấy, cúi đầu sững sờ nhìn hai vạch đỏ bên trên. Kiều Thanh Nhi cũng đi qua nhìn. Sau khi thấy hai vạch đỏ cũng mừng rỡ. Hai vạch đỏ rồi, hai vạch đỏ, có rồi, có rồi. Ôn Khả An không giả vờ nữa, Thật ra cô cũng rất vui mừng. Bây giờ trong nhà chỉ có ba người. Cô nghĩ ngợi rồi nói với họ. Mẹ, chúng ta tạm thời đừng nói cho A Đình. Hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Buổi tối con muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Hiểu rồi, Liễu Tình cười nói. Buổi tối cả nhà ăn cơm xong, Ôn Khả An kéo Cố Đình lên ban công. Cả Liễu Tình và Kiều Thanh Nhi đều rất phối hợp, không để lộ chút tiếng gió nào. Hiện trong nhà chỉ có hai người bọn họ biết cô có thai thôi. Bên ngoài tuyết còn đang rơi. Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn anh cười nói. Sinh nhật của anh tới rồi. Em có một món quà muốn tặng cho anh. Quà gì? Cố Đình có phần mong đợi. Ôn Khả An không nói mà chỉ đi lên một bước. Sau đó nhìn anh cười ngây ngô. Cố Đình nắm lấy tay cô, cụp mắt nhìn cô, trong mắt lấp lánh ý cười. Đây là em nói đấy nhá. Tối nay... Anh còn chưa nói xong thì đã bị Ôn Khả An ngắt lời. Món quà này đương nhiên không phải bản thân em rồi. Ôn Khả An cúi đầu nhìn vào bụng mình, cười nói. Là nó. Cố Đình sững người, ánh mắt đặt lên bụng cô, nghe cô nói bằng giọng vui vẻ. A Đình, anh sắp làm ba rồi. Anh sắp làm ba? Phát hiện lúc nào? Sau một hồi im lặng, lúc anh nói chuyện đến giọng cũng đang run. Hôm nay. Ôn Khả An nói xong, lấy que thử thai trong túi áo đưa ra cho anh. Anh xem đi. Cố Đình nhận lấy, cúi đầu xem rất lâu. Ôn Khả An bật cười trước vẻ mặt kinh ngạc của anh. Cô véo mặt anh cười nói. Anh ngốc luôn rồi hả? Tin tức cô mang thai nhanh chóng chuyển đến tai mọi người. Sở Hàm và Kim Minh bắt đầu chuẩn bị các đồ dùng dành cho em bé. Bọn họ còn kích động hơn cả cô. Ôn Khả An cảm thấy người kích động nhất vẫn là Cố Đình. Từ sau khi cô mang thai, anh thường xuyên mất ngủ. Mỗi buổi tối phải dậy rất nhiều lần xem cô có đá chăn hay không. Anh cẩn thận không thể ngày ngày ở bên cạnh trông chừng cô xảy ra chuyện gì. Bây giờ anh không tới công ty nữa, suốt ngày ở nhà bầu bạn với cô. Mới đầu khẩu vị của cô không được tốt lắm, có điều dần dần ổn định trở lại. Cô trở nên ăn nhiều hơn, ngủ được hơn, cảm nhận được cơ thể béo lên trông thấy. Ngược lại Cố Đình ngày ngày ngủ không ngon, mất khẩu vị. Liễu Tinh và Ôn Cường Quốc cứ cách một ngày sẽ đến thăm cô. Còn Cố Đình đợi Liễu Tinh tới mới ra ngoài giải quyết một số chuyện. Mấy hôm nay sao rồi? Khó chịu ở chỗ nào không? Liễu Tinh vừa gọt táo cho Ôn Khả An vừa hỏi. Không có. Gần đây con ăn được, ngủ được. Chỉ có Cố Đình... Tiểu Cố làm sao? Dạo gần đây anh ấy ăn cơm không đều đặn. Lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Ăn uống kém đi nhiều, khiến ấy gầy đi rất nhiều. Lúc mẹ mang thai con, ba con cũng y như vậy. Sao lại thế? Chắc là hội chứng mang thai đồng cảm. Hội chứng mang thai đồng cảm sao? Ở quê mẹ có cái nói thế này. Bởi vì thằng bé quá yêu con nên chịu mọi cực khổ thay con. Từ sau khi biết về hội chứng này, Ôn Khả An lập tức đi tra tư liệu cùng với bác sĩ. Thật ra Cố Đình không bị nặng lắm. Biết được hội chứng này không ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, khiến cô an tâm hơn hẳn. Buổi tối sau khi ba mẹ cô ra về hết rồi, cô dựa vào lòng Cố Đình xem phim. Ngồi lâu một tư thế khiến cô cảm thấy mệt. Cô vừa mới nhúc nhích một cái thì thấy Cố Đình cụp mắt nhìn qua cô. Ôn Khả An cười cười nói. Em không sao, chỉ tê chân thôi. Anh bóp cho em. Cố Đình xoa bóp cho cô một hồi. Ôn Khả An cảm thấy chân đỡ hơn nhiều. Cô nhìn anh chằm chằm. Thấy anh nhìn qua cô mới do dự rồi nói. A Đình, gần đây có phải anh căng thẳng quá rồi phải không? Cố Đình cụp mắt nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Anh nhìn cô thật lâu mới nói. Đúng là có hơi căng thẳng. Khi biết tin có con rồi, anh đúng là có phần ngạc nhiên. Nhưng tiếp sau đó là cảm giác sợ hãi, hoảng hốt và hối hận. So với việc mong chờ sự chào đời của đứa bé, Cố Đình càng lo cho sức khỏe của cô hơn. Sinh con vốn là một chuyện có phần nguy hiểm. Dạo trước cô khó chịu không muốn ăn cơm. Khoảng thời gian đó anh dường như luôn tự trách mình. Nếu không có con thì cô đã chẳng phải chịu khổ như vậy. Nếu anh có thể chịu khổ thay cô thì tốt biết mấy. Ôn Khả An luôn quan sát anh. Cô hiểu anh đang lo lắng điều gì. Cô lặng lẽ giơ tay ngọ móc ngón út của anh. Khoảnh khắc chạm vào, anh trở tay nắm lấy tay cô. Cô kéo tay anh đặt lên bụng mình rồi nhìn anh nói. A Đình, sinh con là một việc hạnh phúc. Ông trời phù hộ em. Em và con sẽ không có chuyện gì đâu. Cố Đình không nói gì. Anh nhìn xuống bụng cô. Lúc này bên trong có một sinh mạng nhỏ. Sau này nó sẽ gọi cô là mẹ, gọi anh là ba. Ôn Khả An ngửa đầu hôn anh. Thấy anh nhìn qua, cô cười nói. Sau này ăn cơm đều đặn biết không? Em không muốn khi con chào đời thì ba của nó đã ngã bệnh đâu. Chẳng biết có phải tại những lời khuyên tối qua có tác dụng hay không. Ôn Khả An phát hiện Cố Đình dần dần tốt lên. Tuy anh vẫn ngủ rất ít mỗi ngày, phải thức dậy mấy lần nhìn cô, nhưng khẩu vị của anh đỡ hơn trước rất nhiều. Gần đây cô không còn thấy khó chịu như trước nữa. Chắc đứa bé trong bụng hiểu chuyện, không nỡ giày vò ba mẹ nhóc. Từ sau khi mang thai, Ôn Khả An không còn đi làm nữa. Đoạn thời gian này có nhiều đoàn phim cùng với vài thương hiệu tới tìm cô hợp tác, nhưng cô từ chối hết, không nhận hợp đồng nào cả. Gần đây một ngày cô có thể ngủ 13 tiếng đồng hồ. Ngoài ra phần lớn thời gian khá là buồn chán. Những lúc như vậy, cô sẽ xem video đọc tiểu thuyết. Trước mắt tiểu thuyết và video của cô đều tạm thời ngưng đăng tác phẩm mới hết rồi. Các fan hâm mộ thích cô, thường xuyên tới bình luận giục cô. Hôm đó đúng lúc nhàn rỗi, Ôn Khả An mở kênh livestream chuẩn bị trò chuyện với các fan hâm mộ. Mở kênh trực tuyến lên xong, cô vào bếp lấy chút trái cây đi ra. Vừa mới ngồi xuống thì phát hiện trong kênh lúc này đã có hơn 2.000 người rồi. Sao mà đông dữ vậy? Ôn Khả An nhìn số người hiển thị trên mục điện thoại ngạc nhiên lẩm bẩm. Cuối cùng cũng mở livestream rồi. Nhớ cô quá. Tại sao cô ngừng đăng video mới vậy? Cô đã quên còn có cả một đống fan đang chờ cô sao? Chị gái, gần đây bận đóng phim hả? Em thích vai diễn trước đó của chị lắm. Ôn Khả An liếc mắt nhìn Đạn Mạc nói. Trước mắt tôi không có định đóng phim nữa. Tại sao ạ? Độ hot của cô gần đây cao như vậy sao không đóng phim nữa thế? Gia đình có chuyện gì phải không? Đến video cũng ngừng ra rồi. Trong nhà không có chuyện gì hết. Bởi vì tôi mang thai rồi, cho nên tạm thời không thể làm việc nặng. Nói xong Đạn Mạc bỗng trở nên im lặng mấy giây. Tôi không nghe lầm chứ, có thai rồi. Chúc mừng nha. Sự nghiệp đang đi lên lại mang thai. Sớm muộn gì cũng hối hận cho xem. An An, cô dù gì cũng là một minh tinh mà. Sao có nói chuyện này ra rồi? Trong kênh livestream cũng có vài bà mẹ bỉm sữa sinh con rồi. Họ mỗi người một câu dặn dò Ôn Khả An những chuyện cần chú ý trong thời gian mang thai. Kênh livestream đang yên đang lành phút chốc bỗng biến thành một kênh phổ cập kiến thức mang thai. Có điều trong quá trình trò chuyện cô, đúng là học được rất nhiều điều, biết được rất nhiều việc cần chú ý. Dù sao ở nhà cũng chẳng có gì làm. Nếu hôm nào tâm tình tốt, cô sẽ mở livestream trò chuyện với các fan của cô. Thời gian chậm chậm trôi qua, bụng cô ngày một lớn lên. Lúc mang thai được 9 tháng, bụng cô đã to vượt mặt. Mỗi lần thức dậy đi toilet đều khá là khó khăn. Chân cô hơi sưng. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Cố Đình thường hay bóp chân bóp tay cho cô. Tuy lúc mang thai hơi cực khổ, nhưng Ôn Khả An cảm thấy rất vui vẻ. Có thể cảm nhận được đứa bé trong bụng cô khỏe mạnh. Thậm chí có lúc cô còn nghe thấy tiếng tim đập của đứa bé. Mới đầu đứa bé trong bụng cô rất hoạt bát, thường xuyên cử động. Số lần hoạt động của cu cậu quá nhiều sẽ khiến bụng cô đau. Sợ Cố Đình lo lắng, cô đều sẽ nhịn không nói. Có một lần đau quá bèn vỗ nhẹ lên bụng mình, cúi đầu nói với đứa bé trong bụng. Bụng mẹ đau, con đừng đặt nữa được không? Chẳng biết có phải đứa bé nghe hiểu hay không. Tóm lại thần kỳ là từ sau lần đó, đứa bé trở nên yên tĩnh, không dẫm đạp nữa. Sắp sửa đến ngày sinh, thời gian ngày tối nào Cố Đình cũng ngủ không ngon. Cô ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện anh vẫn không chợp mắt. Trước đó có đoạn thời gian cô thường xuyên bị em bé đạp vào lúc nửa đêm. Động tác không lớn lắm, bàn chân nhỏ, chỉ đá nhẹ một cái. Gần đây con thực sự rất ngoan. Cô vẫn giấu và nói với Cố Đình như vậy. Cố Đình giơ tay vén mái tóc trước trán cô dịu dàng nói. Chắc chắn là con cũng rất thương mẹ. Cô sắp sinh khiến cả hai gia đình đều căng thẳng. Liệu Tình và Kiều Thanh Nhi đều đến bệnh viện chăm sóc cho cô. Tốt nhất là sinh tự nhiên. Hy vọng cháu ngoại ngoan ngoãn một chút, đừng khiến mẹ con mệt quá. Bình thường Liễu Tinh thường thích nói chuyện với cháu ngoại chưa chào đời. Em bé ngoan lắm. Ôn Khả An đột nhiên nói xong, cảm thấy có gì đó không ổn. Đau bụng rồi phải không? Chắc là sắp sinh rồi. Liễu Tinh hiểu ý ngay. Gọi y tá ngay. Ôn Khả An đúng là sắp sinh rồi. Cô được đẩy thẳng vào trong phòng sinh. Cố Đình không yên tâm theo cô vào bên trong. Những người còn lại thấp thỏm đứng đợi ở bên ngoài. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 11 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.